Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 39, tránh né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Linh Phủ cúi đầu khẽ, không thể phủ nhận rằng Khuất Nguyên Đình luôn đối xử rất tốt với nàng. Sự quan tâm tỉ mỉ và tôn trọng của hắn khiến nàng vô cùng cảm kích, vì vậy nàng cũng thật lòng muốn trở thành người hữu dụng bên cạnh hắn. Nhưng hôm nay nàng biết mình đã làm tổn thương lòng của Cù Thi. Việc bỏ đi như vậy thật sự là không ổn. Lại một lần nữa, nàng đối mặt với lĩnh vực mà mình không giỏi. Bề ngoài, nàng trông như một người dễ gần, vô hại với người và vật, không hề có tính công kích. Trong giao thiệp với bạn bè, nàng cũng duy trì mối quan hệ khá tốt. Nhưng khi đối mặt với những mối quan hệ thực sự thân mật, nàng lại hoàn toàn lúng túng. Là một cô nhi, từ nhỏ nàng đã chưa từng nhận được sự đáp lại tử tế từ người khác. Từ lâu, nàng đã quen với việc cất giấu trái tim mình vào nơi sâu thẳm nhất, không dễ dàng yêu cầu điều gì từ người khác. Nàng sống rất độc lập, chỉ chia sẻ những điều thầm kín với một số ít bạn bè thân thiết. Vì dáng vẻ không tồi, từ thời trung học, nàng đã có không ít nam nhân theo đuổi. Nàng không phải chưa từng gặp người khiến lòng mình rung động. Nhưng vì nàng quá dè dặt trong việc đáp lại, cuối cùng không một ai trong số những người theo đuổi có thể thực sự bước vào cuộc đời nàng, càng không chạm tới được trái tim nàng. Có lần, một người theo đuổi nàng suốt nhiều năm, sau khi thất bại, đã tuyệt vọng nói với nàng. Lúc đầu quen biết em, tôi thấy em lạc quan, cởi mở, dễ gần. Nhưng khi tiếp xúc lâu, lại cảm thấy sau vẻ ngoài thân thiện ấy, nội tâm em như một tảng băng, làm sao cũng không tan nổi. Không, tôi thậm chí không chắc mình đã thực sự chạm tới được em hay chưa. Cứ như vậy, nàng dùng cách dịu dàng để giữ khoảng cách, và vì thế được bạn bè trong đại học đặt cho danh xưng mỹ nhân băng sơn. Nhiều đàn em mới vào trường không hiểu, chỉ thấy rằng bề ngoài nàng đâu có vẻ gì là lạnh lùng. Dần dần, nàng cũng nhận ra vấn đề của bản thân. Sau khi đọc nhiều sách liên quan, nàng ý thức được mình có thể thuộc kiểu người tránh né trong các mối quan hệ. Như sách nói, tự giễu bản thân, nàng nhìn lại cuộc đời chưa quá dài của mình, cảm thấy sống như vậy cũng không tệ. Ít nhất, cắt đứt nhu cầu thì sẽ không còn đau khổ vì sự cô độc không người đáp lại. Không bị từ chối, và cũng sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Trong xã hội hiện đại, nàng thấy kiểu người như mình dường như cũng không vấn đề gì. Nàng được đa số người nhận xét là độc lập, lý trí, có ranh giới rõ ràng, một kiểu phụ nữ hiện đại không lệ thuộc. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại có thêm một người mẹ, phải đối diện với vấn đề làm sao xử lý mối quan hệ mẹ con này. Nàng biết Cù Thị thật lòng quan tâm và yêu thương nàng. Trong thế giới xa lạ này, tình yêu này đáng quý biết bao. Nhưng nàng lại rất muốn trốn chạy. Việc nàng nhanh chóng quyết định dọn vào nội nha, một phần là vì muốn làm tốt vai trò của một tùy tùng, nhưng phần nhiều hơn là vì nàng không biết phải đối mặt thế nào với việc ở bên Cù Thị lâu dài, không biết phải đối diện với mối quan hệ mẹ con vốn dĩ nên ngày càng thân thiết này ra sao. Nàng cũng sợ mình sẽ làm tổn thương Cù Thị, vì thế, theo thói quen, nàng lại một lần nữa chọn cách tránh né. Hiện tại, nàng phải đưa ra lời bày tỏ, ta ở đây bầu bạn với mẫu thân một lát, khi nào Nguyên Đình huynh quay lại, thì gọi ta. Khuất Nguyên Đình suy nghĩ một chút, rồi đáp, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cất bước rời đi, nhưng bỗng dừng lại, quay người hỏi. Phố thứ hai gần đây có Triệu gia. Nghe nói năm ngoái chủ nhà cùng ba người nhi tử đều xuất gia làm tăng. Cù Thị và Điền Ma Ma nghe vậy liền nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Thấy thế, Linh Phủ lên tiếng, có gì không đúng sao? Cù Thị liếc nhìn Điền Bà Tử, Điền Bà Tử lập tức giải thích. Triệu gia không phải thật sự đi tu, chỉ là bỏ tiền ra mua mấy tấm độ điệp để tránh né siêu thuế và lao dịch thôi. Linh Phủ kinh ngạc, còn có thể làm vậy sao? Khuất Nguyên Đình thì đã hiểu rõ thủ đoạn này từ lâu. Ở Đại Tuyên Triều, nếu không phải quý tộc hay quan viên thì đều phải gánh vác siêu thuế. Nói đơn giản, mỗi dân thường đều có hai nghĩa vụ, nộp thuế và làm lao dịch cho triều đình. Ví như một nam nhân trưởng thành, mỗi năm phải nộp 2 thạch thóc làm tô thuế ruộng, 2 trượng lụa làm thuế công và 3 lượng bông hoặc gai làm thuế phụ. Nếu không nộp đủ, thì phải đi lao dịch từ 20 đến 40 ngày mỗi năm. Bị quan phủ điều đi làm những việc cần thiết như kéo thuyền, xây thành hoặc vận chuyển lương thực. Mà những lao dịch ấy, phần nhiều là khổ cực không sao kể xiết. Lao dịch là những công việc lao dịch này thường rất khổ cực, như kéo thuyền, sửa thành lũy, áp tải lương thực đường thủy, v.v. mà những người xuất gia với thân phận ngoại đạo không cần phải nộp bất kỳ loại thuế nào, cũng không phải chịu lao dịch. Sự ưu đãi đặc biệt này khiến không ít người để mắt đến thân phận đặc thù này, mong muốn trở thành tăng đạo để trốn tránh lao dịch. Như vậy, quan phủ tất yếu phải kiểm soát số lượng người xuất gia. Vì thế, ở Đại Tuyên Triều, muốn xuất gia phải có độ điệp do quan phủ cấp, tương đương với giấy phép xuất gia. Nếu không có độ điệp mà tự ý cạo đầu quy y, sẽ bị kết tội nặng, thậm chí phải xung quân. Khuất Nguyên Đình giải thích đơn giản vài câu cho Từ Linh Phủ, rồi quay sang hỏi Điền Bà Tử. Ở đây những chuyện như vậy có nhiều không? Điền Bà Tử liếc mắt nhìn cù thị nói. Biết gì thì cứ nói, người thông thạo tin tức hơn ta. Điền Bà Tử cười đáp, đó đều là lão nô đi mua rau, gánh nước nghe dân chúng kể lại. Phu nhân ngày thường cửa lớn không ra, cửa trong không bước, ít giao thiệp với người, nên không biết nhiều. Bà suy nghĩ một lát rồi nói, ở Đôn Nghĩa Phường, những gia đình như thế không nhiều, chỉ khoảng 5, 6 hộ. Nhưng cách một phường là Bình Sương Phường, tình trạng này lại nhiều hơn, bởi nơi đó vốn nhiều địa chủ giàu có, nên người dùng tiền để tránh lao dịch cũng đông. Khuất Nguyên Đình sắc mặt nghiêm nghị, trầm tư một lúc rồi chắp tay với Điền Bà Tử. Đa tạ đã nói rõ, Điền Bà Tử vội nghiêng người tránh lễ, đáp, không dám nhận, huyện lệnh đại nhân có gì hỏi, lão nô không dám giấu giếm. Tốt, Khuất Nguyên Đình đứng thẳng người, nói, vậy ta đi xem nhà Triệu gia trước. Từ Linh Phủ cũng bị khơi lên lòng hiếu kỳ, định theo Khuất Nguyên Đình đi xem sự tình, nhưng nhìn sắc mặt cù thị, nàng lại thôi, chỉ nhắc nhở khẽ. Nguyên Đình huynh cẩn thận, Khuất Nguyên Đình gật đầu. Bóng dáng cao gầy của hắn biến mất sau cánh cửa. Từ Linh Phủ quay đầu nhìn cù thị, thấy bà không nhìn nàng, chỉ mím môi, lặng lẽ quay về sảnh đường. Từ Linh Phủ thầm thở dài, đành phải bước theo. Cù thị vào phòng cũng không đóng cửa, coi như không đuổi nàng ra ngoài. Nương, nghe con giải thích mà. Từ Linh Phủ dịu giọng nói. Không có câu, ta không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lần như nàng tưởng tượng, cù thị chỉ khẽ cúi mắt, nhàn nhạt đáp. Vậy con giải thích đi. Từ Linh Phủ thẳng lưng, nói. Con biết con sai rồi. Con không nên dùng lời qua loa với mẫu thân, là Linh Phủ làm mẫu thân đau lòng. Cù thị có chút tức giận nhìn nàng. Con cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Nhưng con có từng nghĩ, mẫu thân có phải loại người không thông tình đạt lý không? Cù thị nói, lực xúc dâng trào, đứng dậy vung tay áo. Con có từng nghĩ, từ nhỏ đến lớn, những việc con không muốn làm, mẫu thân đã bao giờ ép buộc con chưa? Điều này, chuyện lúc nhỏ nàng không dám nói. Nhưng từ sau khi, xuyên qua, quả thật chưa từng, thế là lòng nàng lại thêm hai phần hổ thẹn. Chưa từng, Từ Linh Phủ khẽ nói. Vậy tại sao con lại qua loa với ta? Còn là chuyện lớn như thế này. Giọng cù thị tràn đầy nỗi đau thực sự. Con xin lỗi, Từ Linh Phủ cảm thấy bản thân không biết nói gì hơn. Cù thị thấy nàng luôn cúi đầu nhận sai, đôi vai vốn thẳng tắp nay cũng rụ xuống, trông lại càng yếu đuối, đáng thương. Bộ dạng này khiến bà nhớ lại nhiều năm trước, khi nữ nhi còn cao ngang mép giường, từng làm sai chuyện gì, cũng cúi đầu nhận lỗi như vậy. Khi ấy, thân thể nữ nhi yếu ớt, bà chưa từng nặng lời một câu. Nhưng nữ nhi vốn tinh ý, luôn nhận ra những cảm xúc thực sự ẩn dưới bề mặt. Vì vậy, mỗi lần nhận ra bà không vui, nàng lại thu mình lại, cúi thấp đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Hai, bà bất giác thở dài, lòng mềm lại từ lúc nào không hay. Cách chương.